Người chơi hung mãnh, chương 73, tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A lâu tầng 2 đại sảnh hành lang chỗ giao hội. Ngao Dũng sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm ba tầng lầu hành lang bên trên. Một trái một phải lẫn nhau đứng thẳng lý ngang cùng Liễu Vô Đãi. Tràn đầy vết chai dày ngón tay vô ý thức ở trên màn ảnh nhẹ nhàng xẹt qua. Đồng đội cũng không tín nhiệm mình. Cái này có thể lý giải. Chính Ngao Dũng cũng là LV6 thâm niên người chơi. Hoàn thành rất nhiều lần thông thường nhiệm vụ cùng kịch bản nhiệm vụ. Gặp qua không ít không hề có tác dụng, chính là đến có ý định hố người đồng đội. Nhưng, muốn ồn ào khó chịu ngươi đừng có lại lúc này náo a. Mắt thấy đều muốn hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi làm sao lại não rút? Ngao Dũng quét mắt đứng tại một tầng nơi xa hành lang dịch y cắn răng. Tại WeChat trong đám đánh chữ nói. Ta là thật không có làm trò gì. Căn này bút ta từ vừa mới bắt đầu liền cắm ở trong túi quần. Đoán chừng là ta tại vọt tới dưới mặt đất một tầng cứu dịch y thời điểm làm gãy. Một mực không có phát hiện. Được rồi. Nếu như các ngươi không tín nhiệm ta. Ta có thể lui xa một chút. Chính các ngươi đến hai tầng lầu họa cuối cùng một tấm bùa chú. Không cần phiền toái như vậy. Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi cách hành lang liếc nhau. Cầm điện thoại di động lên. Chậm rãi đánh chữ nói. Ta đem trên người ta căn này chu sa bút. Từ lầu ba ném cư xá ném cho ngươi. Chính ngươi chiếu vào phù lục vẽ đi. Ngao Dũng híp mắt suy tư một hồi. Đánh chữ nói. Được, vậy ngươi ném tới đi. Nhớ kỹ ném chuẩn một điểm. Lý Ngang phát cái. Ok, biểu lộ. Đem chu sa bút lông nắm ở trong tay. Nhìn xem Ngao Dũng phương hướng thoáng nhắm chuẩn. Bỗng nhiên ném ra. Ống trúc bút thân ở không trung lan lộn xoay tròn. Mắt thấy sắp rơi vào Ngao Dũng trước người. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang nhưng từ trên lầu truyền tới. Kia là A lâu 5 tầng. Tiếng vang to lớn. Nương theo lấy mãnh liệt hỏa diễm quang hoa. Chiếu rọi cả tòa trung tâm thương mại. Cũng chiếu rọi phía dưới bốn tên người chơi kinh hãi muốn tuyệt gương mặt. Cây kia bị Lý Ngang ném ra bút lông. Bị bạo tạc đưa tới sóng xung kích liên lụy. Bay thẳng xoáy lấy rơi xuống dưới. Cuối cùng ngã dưới đất một tầng trong đại sảnh. Vỡ thành hai đoạn. Chuyện gì xảy ra? Đám người căn bản không rảnh bận tâm lại đoạn mất một cây chu sa bút lông. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía năm tầng. Chỉ gặp nơi đó tầng lầu mặt đất liên hoàn sụp đổ. Tiếng vang trận trận, cát bay đá chạy, bụi bặm tràn ngập, mà những cái kia bồi hồi tại cửa hàng các nơi quỷ hồn nghe được to lớn tiếng vang. Tựa như là ngửi được máu tanh mùi vị thực nhân ngư đồng dạng. Hoặc là bay lên bắt đầu, hoặc là tầng trời thấp lướt đi, hoặc là nhảy lên một cái, bay đến A lâu 5 tầng. Cường thế vây xem âm thanh ánh sáng hiện trường. Những quỷ hồn này bên trong. Đã có chiếm cứ mê thất phi đĩnh thân thể nhặt ve chai lão giả. Ôm bóng ra song đuôi ngựa tiểu la lị. Cũng có chỉ mặc hai đầu quần jean. Còn lại làn da toàn bộ bị ép thành cuối năm không hoàn chỉnh thi thể. Hệ thống đã sớm gợi ý rất nhiều người chơi. Nhất định không thể phát ra âm thanh ánh sáng. Nếu không liền sẽ bị một cái hoặc là nhiều cái lệ quỷ theo đuôi. Bất luận cái gì một người chơi đều không thể đạt đơn độc chống lại một lệ quỷ. Như vậy làm bốn tên người chơi đối mặt sáu con lệ quỷ thời điểm. Sẽ phát sinh cái gì đâu? Đại khái xuất tại chỗ đoàn diệt đi. Cái này bạo tạc tiếng vang là từ đâu tới? Dịch y trong lòng vừa vội vừa giận. Khom người xuống. Đem mình giấu ở hành lang vách tường trước pha lê biển quảng cáo về sau. Cầu nguyện những cái kia xông thẳng lên trời lệ quỷ sẽ không phát hiện chính mình. Chỉ tiếc, mộng tưởng cực kỳ đầy đạn. Hiện thực cực kỳ xương cảm giác. Tại 5 tầng lầu tiếng nổ qua về sau. Mất đi mục tiêu lệ quỷ quan sát phía dưới. Kia từng đôi âm lãnh đến cực điểm. Tràn ngập oán hận ánh mắt. Rất nhanh liền để mắt tới phía dưới người chơi. Nhất là cái kia chơi bóng ra tiểu nữ hài. Nàng trôi nổi ở giữa không trung. Lôi kéo bên cạnh một vị trưởng thành nữ tính quỷ hồn bàn tay. Chỉ một ngón tay A lâu 3 tầng trong hành lang Lý Ngang. Cứ việc khoảng cách song phương quá xa. Lý Ngang đọc môi kỹ năng không cách nào có hiệu quả. Nhưng hắn cũng có thể đại khái đoán ra tiểu nữ hài nói là có ý gì. Mama, chính là người này. Hắn bắt nạt ta, đánh nhỏ tới già. Khi dễ Hùng hài tử liền đến gấu phụ mẫu. Tốt à, cái này cực kỳ hợp lý. Lý Ngang trở nên đau đầu. Cũng mặc kệ cái gì âm thanh chỉ riêng hạn chế. Trực tiếp từ ba lô cột bên trong móc ra cỡ khoảng cái chén ăn cơm côn thép. Thô bạo xử trên mặt đất. Phịch một tiếng đem nham thạch vôi sàn nhà chấn vỡ thành mấy khối. Hắn vịn côn thép. Khí khái 10 phần hướng không trung nổi trôi nữ quỷ vẫy vẫy tay. Quỷ kia la lị cùng quỷ mụ mụ nhìn nhau cười một tiếng. Tay nắm tay. Thân hình bỗng nhiên kéo dài. Giống mì sợi đồng dạng mềm thành một đầu. Hướng phía Lý Ngang lao xuống mà tới. Phong thanh thê lương. So phong thanh nhọn hơn chính là một lớn một nhỏ hai tên nữ quỷ âm lãnh chu lên. A a a a. Giống như là muốn dùng chu lên phát tiết thống khổ phẫn nộ đồng dạng. Hai con nữ quỷ cái cằm kéo kéo dài thật dài. Cơ hồ hoàn toàn chật khớp. Cả trương miệng vô ý thức mở ra. Miệng chỉ xem kích thước có thể nhét vào không chỉ một bình ga. Lý Ngang chỉ cảm thấy hai lỗ tai oanh minh. Đinh tai nhức óc. Một vài bức mảnh vỡ xuất hiện ở trước mắt dần dần hiện lên. Mình lại không cách nào nhớ kỹ trong đó bất luận cái gì một màn. Cút, hắn quát lên một tiếng lớn. Mắt mèo trong nháy mắt phát động. Bài trừ trước mắt huyễn tượng. Đồng thời đem gợn sóng năng lượng trong nháy mắt rót vào trong côn thép phía trên. Cầm trong tay côn thép. Hướng đánh bóng chày đồng dạng hướng về lao xuống tới mẫu nữ quỷ hồn đập nện mà đi. Mẫu nữ quỷ hồn tốc độ phản ứng tương đương nhanh chóng. Mắt thấy liền muốn đụng vào Lý Ngang trong tay gợn sóng năng lượng côn thép. Thân hình lại bỗng nhiên vặn vẹo thân thể, hóa thành một đầu trường xà. Khó khăn lắm tránh đi côn thép đập nện. Một côn đánh hụt, Lý Ngang hít sâu một hơi. Bàn tay thoáng buông ra cầm côn thép trung bộ, bỗng nhiên hướng về sau rút ra. Cuối cùng cầm côn thép cuối cùng. Hắn quay người, nhìn cũng không nhìn bằng vào trực giác. Dùng côn thép tới một cái dã man quét ngang. Côn thép trong gió cứ thế mà rảo ra một đầu chân không thông đạo. Quỷ la lị bị ép triệt thoái phía sau nửa bước. Mà quỷ mụ mụ thì không lùi mà tiến tới. Linh hoạt tránh đi côn thép. Hai đầu cánh tay như là có được ý thức của mình bình thường. Hóa thành dài nhỏ loài rắn hình dạng. Lặng yên không một tiếng động rảo lên Lý Ngang cánh tay. Tốt băng. Lý Ngang chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải giống như là bị phun ra lên dịch heli phun xương. Trong nháy mắt đã mất đi chi giác. Hồng nhuận làn da nhan sắc trong chớp mắt liền bị màu u lam thay thế. Lại mang xuống. Đoán chừng cánh tay này sẽ bị tại chỗ đông lạnh thành mảnh vỡ. Ba văn hô hấp pháp trong nháy mắt khởi động. Sinh cơ bừng bừng. Rộng lớn khổng lồ gợn sóng năng lượng toát lên tại cánh tay bên trong. Đem nữ quỷ tạm thời đẩy lui. Cùng lúc đó, bị gợn sóng năng lượng đuổi ra Lý Ngang thể nội Sai Thúy Kiều cũng bắt đầu hành động. Nàng huyễn hóa ra ngoài định mức 6 đầu cánh tay. Lấy trưởng hóa đao, hướng phía quỷ la lị chém vào mà đi. Lý Ngang cùng Sai Thúy Kiều miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn chặn hai tên lệ quỷ. Nhưng đồng đội kia mặt thế cục không thể lạc quan. Liễu Vô Đãi lấy tiếp cận nửa giây một tiễn tốc độ. Cao tốc dẫn cung xạ kích. Từng cây mũi tên thật sâu đục nhập vách tường sàn nhà bên trong. Mà trước mặt nàng, con kia âu phục quỷ hồn thân hình giống như quỷ mị. Chằn chọc xê dịch ở giữa nhẹ nhõm tránh đi tất cả mũi tên. Dù bận vận ung dung đất chậm đợi lấy Liễu Vô Đãi cái trán chảy mồ hôi. Cánh tay thoát lực run rẩy, mà Ngao Dũng cùng Dịch Y cũng tại bị quỷ hồn truy sát. Trên nhảy dưới tránh, vô cùng chật vật, đám người từng người tự chiến. Lâu thủ không công phía dưới mắt thấy là phải thảm tao đoàn diệt. Ngao Dũng vung vẩy xong quyền tạm thời bước lui quỷ hồn. Nghiêm nghị chợt quát lên. Đến bên cạnh ta, ta có biện pháp ngăn trở bọn hắn. Cách trương.